Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, trang 218. Nhưng là, bá Niti cảm thán nói, người biết đến, Oz đại lục tình thế càng ngày càng nghiêm túc, bá Niti. Bên ngoài quỷ dị lực lượng càng thêm vẩn đục, nguy hiểm trình độ càng ngày càng cao. Chúng ta nhất tộc năng lực lấy bảo hộ là chủ. Lực công kích cơ hồ không có. Bởi vậy đều cũng không dám dễ dàng đi ra bố cách thụy. Lúc này đây, cũng là thừa dịp quân đoàn trưởng đi ra ngoài, bá Niti nhìn về phía Arthur nói, gia tộc phái ta đi vào nơi này, muốn dò hỏi ngươi hay không muốn tuần hoàn phụ thân ngươi ý kiến. Trở lại hy cách thụy, Arthur trầm mặc trong chốc lát. Arthur, không, ta không cần trở về, ta muốn lưu tại áo lợi trấn. Hảo, bá Niti sảng khoái đáp ứng, này hồi đáp như thế dứt khoát lưu. Loát, nhịn không được làm Arthur có chút kinh ngạc, bá Niti đầy mặt nhẹ nhàng, Arthur kỳ quái nói. Ngươi không cần khuyên bảo ta sao? Bá Niti nhún nhún vai, ngươi lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Ngươi có thể vì ngươi quyết định của chính mình gánh vác trách nhiệm, bá Niti. Chẳng lẽ còn muốn ta đem ngươi trói về đi sao? Lại nói, ta nhưng không nhất định trói đến động ngươi, bá Niti ý bảo Arthur nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là vòng bảo hộ ngoại hôi lam không trung. Ta năng lực nhưng không có ngươi ưu tú, theo bá Niti biết. Ở hy cách thụy tộc nhân. Nhưng không có một cái có thể đem vòng bảo hộ chống được lớn như vậy, bá Niti hiện tại cũng chỉ có thể làm được đường kính 50 mét. Phong nhẹ nhàng thổi quét khởi bên cửa sổ cây mận diệp, đem tươi mát thực vật hương khí thổi vào cửa sổ. Có như vậy mỹ cảnh sắc, ăn ngon như vậy đồ ăn, bá Niti thản nhiên nói. Là ta cũng không nghĩ đi. Arthur lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, nhất thời có điểm bừng tỉnh. Arthur đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới, hắn quay đầu lại nhìn về phía bá Niti. Ta nghe nói thần thánh quân đoàn có một loại đạo cụ có thể phóng thích vòng bảo hộ, loại này đạo cụ là các ngươi chế tác sao? Ân, bá Niti cũng quay lại đầu tới, có chút kinh ngạc. Này ngươi đều biết, Arthur? Ta có cái bằng hữu ở thần thánh quân đoàn cô nhi viện trụ quá. Hắn là như vậy cùng ta giảng, cô nhi viện. Bá Niti nghi hoặc một cái chớp mắt, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. A, đối, loại này đạo cụ là chúng ta làm, bá Niti bắt đầu giải thích. Chúng ta đem năng lực đưa vào đến năng lượng thạch chung. Năng lượng thạch liền đem chúng ta năng lực chứa đựng xuống dưới. Khởi động lúc sau dựa theo nhất định tiêu chuẩn, phóng thích năng lực, dựng khởi vòng bảo hộ, thần thánh quân đoàn mỗi năm đều sẽ yêu cầu chúng ta chế tạo ra nhất định. Số lượng như vậy năng lượng thạch, ta phía trước tưởng đưa cho một ít thành trấn tới bảo hộ người. Thường, nghĩ đến ngươi theo như lời cô nhi viện cũng là bị bảo hộ mục tiêu chi nhất, năng lượng thạch. Arthur nghi hoặc, nặc, chính là cái này. Bá Niti từ tay áo trung móc ra một khối màu lam đá thủy tinh, đưa cho Arthur em, nó vốn là màu trắng. Chúng ta đưa vào năng lực lúc sau, nó liền biến thành màu lam. Bá Niti nói, này năng lượng thạch, Arthur thập phần quen thuộc, này còn không phải là chính mình tinh luyện qua đi. Cô lỗ thú béo phệ sao? Đem năng lượng thạch lấy ở trên tay, quan sát một trận. Arthur ngẩng đầu, hỏi hướng bá Niti, cái này năng lượng thạch là từ đâu tới đây? Thần thánh quân đoàn cho chúng ta, bá Niti đáp. Mỗi năm bắt đầu thời điểm, phó kỵ sĩ trưởng Angru liền sẽ đưa tới đại lượng năng lượng thạch, đây là chúng ta này một năm. Yêu cầu đưa vào năng lượng thạch, mỗi quá một đoạn thời gian, Ano liền sẽ tự mình tới thu đã chế tác tốt năng lượng thạch, Ano. Arthur quay đầu, nhìn về phía bên cạnh khác một cái bàn thượng, một bên ăn đồ vật, vừa nói gì đó thành thục lão luyện tổ ba người, chính là cái kia viên mặt. Bá Ni Ti Dương Dương cầm nói, này thịt loại, Trác Kéo xoa khởi một khối thịt thỏ, này quả từ. Trác Kéo xoa khởi một khối tiểu hồng ra, giám sát trường Trác Kéo đem nĩa bỏ vào trong miệng. Nhấm nuốt nuốt đi xuống sau, nói, tựa hồ đều thực thuần tịnh, là, phó kỵ sĩ trường Ano trên mặt lộ ra kinh diễm thần sắc. Ta cơ hồ không có từ dựa ăn đến quỷ dị lực lượng, có lẽ là bởi vì ở vòng bảo hộ hạ. Áo lợi chấn trung thiếu hụt quỷ dị lực lượng, Anva phân tích nói. Bởi vậy bọn họ sở gieo trồng ra tới đồ ăn cùng nuôi dưỡng động vật đều không có đã chịu quá nhiều quỷ dị lực lượng xâm nhiễm. Ách. Trên thực tế là bởi vì này đó nguyên liệu nấu ăn đều là trên cơ bản đều là lị áo tinh lọc quá tinh lọc loại, nhiều nhất là Linda ở gia công trong quá trình làm này đó nguyên liệu nấu ăn đã chịu một ít nho nhỏ xâm nhiễm, nhân thể trong cơ thể quỷ dị lực lượng là chịu hoàn cảnh xâm nhiễm. Trác Kéo như suy tư gì nói, nếu chúng ta Oz đại lục tất cả mọi người có thể ăn thượng như vậy tiếp cận với thuần tịnh đồ ăn. Anna cùng Ano liếc nhau, Ano, ít nhất năng lực giả nhóm không có dễ dàng như vậy nổi điên, Anva, nhưng năng lực giả lực lượng cũng sẽ bởi vậy đã chịu hạn chế. Ngươi hào, quấy dày, Arthur thanh âm ở bên cạnh vang lên, ba người nghe tiếng ngẩng đầu, ta muốn hỏi, Arthur. Mỉm cười, lộ ra chính mình bàn tay trung màu lam đá thủy tinh. Thần thánh quân đoàn năng lượng thạch là từ đâu tới đây? Chương 102 Hy cách thủy khu mỏ ai cách thủy bắc bộ, loảng xoàng. Loảng xoàng, loảng xoàng, xẻng một chút tạp đến gập ghềnh trên vách núi đá, đá vụn lăn xuống với địa, phanh. Phanh, phanh, xẻng tạp nứt cứng rắn đá vụn. Lộ ra mấy khối xám trắng tinh thạch, nam nhân khom lưng, duỗi tay đem kia mấy khối tinh thạch ném vào chính mình phía sau sọt bên trong, này đến tột cùng là thứ gì? Một cái muốn tuổi trẻ rất nhiều nam tử, như là tay mới, khiêng sẻng, thò qua tới nhìn kia xám trắng tinh thạch, tò mò hỏi hướng nam nhân, không biết, nam nhân thanh âm tục tằng mà trả lời, hết chương.